Lạc Thiên Ký, chương 101, Lạc Thiên trúc cơ rồi. Góc truyện audio.com. Biến hóa của song ưng Lạc Thiên không hề biết. Giờ đây hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc của đột phá. Đúng là hắn đã đột phá luyện khí kỳ của nhân loại thủy kinh mạch để tiến vào trúc cơ kỳ. Đúng là công pháp nhân tộc có những ưu điểm riêng của mình. Nếu như yêu tộc và ma tộc theo con đường đại khai đại hợp theo đuổi sức mạnh thì nhân tộc lại đi theo con đường tinh tế và trưởng khống. Vốn tự cho thần thức của mình đã gần bằng kim đan sơ kỳ với 200 trượng phạm vi bán kính. Rất khó có thể tăng hơn. Thế nhưng lần đột phá trúc cơ nhân tộc công pháp này lại đưa đến thần hồn thuế biến. Quả thật nhục thân không phải là thế mạnh, dù có cố tu luyện cũng khó đại thành như ma tộc và yêu tộc, nên công pháp nhân loại chú trọng vào thần hồn và pháp lực tinh thuần. Vốn dĩ thần thức của Lạc Thiên mạnh là do âm dương long tung tẩm bổ và do nuốt thần hồn của Âu Long. Mỗi lần đột phá trên yêu hệ kinh mạch chỉ mang đến tăng trưởng về mặt số lượng của thần niệm thôi. Nhưng lần này thực sự là sự lớn mạnh của cả chất lượng và số lượng của thần hồn. Phạm vi thần thức chỉ là tăng lên thành 250 trượng thôi, nhưng khả năng trưởng khống thần hồn thì cực kỳ bá đạo. Giờ thì Lạc Thiên có thể hiểu tại sao trúc cơ của nhân loại có thể thoải mái luyện khí, đan, phù mà yêu thú giai đoạn này rốt đặc cán mai. Đó chính là sự tỉ mỉ tinh tế trong trưởng khống thần niệm. Thích hợp cho những việc như luyện đan chế phù, luyện pháp bảo. Và sự lớn mạnh của thần hồn cũng làm nhân tộc dễ lĩnh ngộ pháp thuật thần thông. Tính ra Lạc Thiên hắn nếu như có đóng cửa toàn tâm toàn ý bế quan thì cũng chỉ có thể tăng lên đến luyện khí đại viên mãn mà thôi. Vì nhân tộc thủy kinh mạch tu luyện chậm chậm lắm, vậy nhưng Triệu Vô Cực lại lôi viên yêu đan của cự giải ra mà luyện thành đan dược. Loại đan này tên là hóa khí đan, một trong những loại đan dược trong cổ phương hắn có được. Mà thật là trùng hợp may mắn khi trong những cây linh thảo sót lại tại linh điền lại có được đầy đủ thuốc đẫn. Nguyên liệu chính lại là yêu đan. Cái này đan dược hiệu quả cho kim đan sơ kỳ còn có tác dụng. Đối với trúc cơ thì là thần dược trong tu luyện. Thế nhưng phải hết sức cẩn thận vì đan dược bá đạo kinh mạch không chịu nổi. Điều này thì Lạc Thiên không sợ. Bản thân hắn là yêu thú. Kinh mạch đã thô to một mảng. Lại cộng thêm kinh mạch hắn đã hoàn hảo thành hình mà không phải đi khai thác kinh mạch mới, vậy nên một hơi 6 tháng thời gian hắn nuốt 3 viên. Lãng phí 8 phần linh khí thế nhưng vẫn giúp hắn đột phá trúc cơ. Đã vậy linh dược còn đủ để hắn đánh bóng và mài giũa pháp lực để đi đến cực hạn pháp lực mới đột phá. Tổng cộng Triệu Vô Cực chế được 10 viên đan dược, nếu dùng hết thì hắn lập tức có thể tiến đến trúc cơ hậu kỳ đấy. Nhưng tu luyện là cầu chắc mà không cầu khoái. Hắn cố nén ham muốn trong lòng mà lưu lại đan dược. Vì linh thảo thuốc dẫn đã tuyệt tích tu chân giới hiện tại. Chỉ có mấy cây đủ chế một mẻ thôi nên 10 viên này rất quý giá. Dù mầm linh thảo là có nhưng kể cả dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng thì ít nhất 3 năm nữa mới đủ thành thục mà chế những mẻ tiếp. Theo, yêu đan thì không sợ thiếu. Chỉ cần Hạ Hầu Huyền Vân tại không bao giờ phải lo chuyện đó. Việc tiếp theo vui mừng đó là hỏa kinh mạch giao hệ, vậy mà đột phá trung kỳ tinh hạch thú. Nội thị thanh hạch tròn não bộ to như quả cam thì Lạc Thiên tấm tắc không thôi, dù huyết mạch của hắn là long huyết thoái hóa nhưng vẫn bất. Phàm không thôi, nếu so ra cùng cấp thì tinh hạch của hắn phải to gấp rưỡi hồng mãng đấy. Giờ đây Lạc Thiên không thể không xuất quan vì tiểu sư thúc về rồi. Lại mang theo rất nhiều thông tin cần đến đầu óc nhanh nhạy của hắn quyết định. Trong phòng hội nghị cao tầng càn khí môn giờ đây đã tập hợp đầy đủ các gương mặt quan trọng. Lạc Thiên đang đăm chiêu mà đọc ngọc giản cũng như xem lại hình ảnh 3D trong pháp khí lưu ảnh. Phải nói Liễu Thu Thủy rất cẩn thận khi chuẩn bị đủ tư liệu như vậy báo về tông môn, nếu để vị tiểu sư thúc này tự trình bày có lẽ. Chuyện hệ trọng thành không đáng bàn. Chuyện dâu ria lại thành nguy kịch nhất. Nhìn điệu bộ tiểu ma nữ lắc lư vắt chân lên ghế mà ngồi. Mồm nhồm nhòm ăn linh quả do đan các bồi dưỡng thì thấy nàng cả lơ phất phơ đến thế nào. Lần này vì nàng là kim đan tốc độ nhanh, lại cường đại đi một mình không nguy hiểm, vậy nên được cử về báo tin. đại quân thì đang bị mắc kẹt ở nơi khác. Trong ngọc giản của Liễu Thu Thủy gửi về thì có kể tỉ mỉ về chuyến đi và vấn nhiều vấn đề khúc mắc trong đó mà chỉ có nàng là người trực tiếp chỉ huy hành động lần này mới có thể giải thích rõ. Vấn đề đầu tiên là việc an bài cho các bộ lạc hải yêu mà nhóm hành động lần này thu thập được thì Lạc Thiên dự định hắn phải trực tiếp tiếp xúc mới có thể đưa ra sắp xếp. Vấn đề thứ hai đó chính là nhóm quân hành động lần này gặp rắc rối cực lớn. Nếu không hành động cẩn thận thì hoàn toàn có thể gây nên đả kích mang tính hủy diệt cho Càn Khí Môn. Sự việc đó là trên đường trở về thì Liễu Thu Thủy mới phát hiện tốc độ di chuyển của họ quá chậm. Muốn trở lại ít nhất phải kéo dài đến 6 tháng di chuyển. Nhưng sự việc còn không dừng ở đó. Khi đi qua địa bàn của Bạch Xà tộc thì tên một tân điêu tinh hạch kỳ tên Tân Túc Túc chẹp chẹp miệng mà nói. Hang ổ của Bạch Xà có một cái trung hình linh mạch kể mà được khai khác thì chúng không phải vất vả đi tìm linh mạch rồi. Liễu Thu Thủy hỏi ra mới biết mấy thế lực như Thanh Kiếm Ngư, Bạch Hải Xà, Thanh Hải Xà, Lý Ngư tộc mà Càn Khí Môn trên đường đi đến địa bàn của bạng tộc tiện tay diệt sát đều thuộc Bạch Giao Quốc. Là bộ tộc phụ thuộc vào Bạch Giao tộc cường đại. Sở dĩ linh mạch tại đáy biển dự trữ nhiều hơn ở lục địa là có hai nguyên nhân. Một là hải tộc linh trí kém phát triển nên mấy thứ cần dùng đến linh thạch ít hơn nhân tộc nhiều, ví dụ như trận pháp, luyện đan, luyện khí v.v. hải tộc cực kém phát triển. Thứ hai là địa bàn hải tộc quá mức rộng lớn đi. Đại dương mênh mông đáy biển linh mạch nhiều không kể hết. Thế nhưng các tộc đàn phát triển cao đoan như Giao Long chẳng hạn linh trí đã rất cao. Thế nên cũng có dùng đến luyện đan, luyện khí, trận pháp, và cả đại hình pháp bảo nữa. Tuy rằng không cần nhiều như nhân tộc nhưng nói chung là có dùng. Vậy là chúng ra lệnh cho các tộc phụ thuộc tìm kiếm và khai thác linh mạch rồi hàng năm cống nạp cho chúng. Mà chính tân điêu tộc lại là những kẻ được thuê để kiếm các linh mạch này nên chúng hiểu khá rõ khúc chiết trong đó. Cách chương.